Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 32, Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần đã đoán được là gì sự, trong lòng chắc chắc, hành lễ nói, hóa ra là Thiên Môn Đạo Trưởng, không biết đạo trưởng tìm tiểu đồ làm sao sự. Thiên Môn Đạo Nhân cả giận nói, chuyện gì, lệnh Hồ Sung là môn hạ của ngươi đệ tử. Cuối cùng cũng coi như là danh môn chính phái nhân vật. Hắn lại đi theo cái kia không chuyện ác nào không làm hái hoa đại trộm Điền Bá Quang hỗn cùng nhau. Đến cùng làm gì sao? Nhạc Bất Quần đi lên phía trước. Ngồi vào tây thủ cái kia trên ghế thái sư mới nói. Thiên Môn Đạo Trưởng, trong này định là có hiểu nhầm. Cái kia Điền Bá Quang đã bị đệ tử ta Thẩm Thành Bình cùng lệnh Hồ Sung hợp lực giết chết. Thiên Môn Đạo Nhân nhún chân, đứng dậy, cả giận nói, cái kia dâm tặc chết rồi, ngươi còn ở nói hưu nói vượn, cho lệnh Hồ Sung chó chết bầm này chống chế, Thiên Tùng sư đệ, ngươi nói cho hắn nghe, ngươi làm sao bị thương. Một cái râu dài đạo nhân nói rằng, hôm nay sáng sớm ta cùng trì sư điệt ở Hành Dương hồi nhạn lâu, nhìn thấy lệnh Hồ Sung còn có Điền Bá Quang cùng một cái tiểu ni cô. Mới nói tới chỗ này, định giật nhưng giận tím mặt, quát, Thiên Tùng, ngươi còn dám ngậm máu phun người. Toàn bộ tình hình, Nghi Lâm đã đều cùng ta nói rồi. Rõ ràng là ngươi rất sợ chết. Nhìn thấy ngươi người sư điệt kia bị Điền Bá Quang này cái cầu tặc giết chết. Trái lại bỏ lại thi thể của hắn xoay người liền chạy. Mãi đến tận phái Hoa Sơn Trầm sư điệt chạy tới sau mới cùng lệnh Hồ Hiền chất hợp lực giết cầu tặc. Kia, gồm ta cái kia Nghi Lâm đồ nhi cứu trở về. Trong phòng tất cả mọi người là ồn ào, dồn dập nhìn về phía Thiên Tùng đạo nhân. Chỉ thấy hắn đỏ cả mặt nhưng không đáp lời. Mọi người thấy hắn vẻ mặt, đều biết lúc đó thật tình thật là như vậy. Thiên Môn đạo nhân giận dữ nói. Thật ngươi cái Thiên Tùng, rất sợ chết, vứt bỏ đồng môn, còn dám nói xấu người khác. Thực sự là chết không hết tội. Nói nhảy người lên, vung trưởng trực hướng về hắn bổ tới. Nhạc Bất Quần cách Thiên Môn đạo nhân gần nhất, cũng theo nhảy lên, giơ tay cách ở một trưởng này. Ầm, một tiếng hai người đều lui hai bước. Nhạc Bất Quần nói, Thiên Môn đạo trưởng, ta nhìn hắn đầy mặt xấu hổ. Nói vậy cũng là biết sai rồi. Nếu hiện tại hiểu lầm đều đã nói ra, liền cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Huống hồ đây là ở Lưu Hiền đệ quý phủ. Quá không được hai ngày chính là hắn rửa tay chậu vàng tháng ngày. Thấy máu không may mắn, Thiên Môn đạo nhân giận dữ ra tay. Nguyên bản chỉ là giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Cảm thấy trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi. Ngược lại không là thật sự muốn giết Thiên Tùng. Dù sao cũng là nhiều năm sư huynh đệ. Cảm tình vẫn còn, nghe được Nhạc Bất Quần như vậy nói chuyện. Cảm kích nói, Nhạc sư huynh không hổ là quân tử khiêm tốn, đỗ có thể chứa người. Thiên Môn nơi này xin lỗi ngươi. Nhạc Bất Quần vung vung tay cười nói, Ngũ Nhạc kiếm phái thân như một nhà. Thiên Môn đạo trưởng nói như thế, nhưng là khách khí. Thiên Môn đạo nhân cười thi lễ một cái, lại hướng Lưu Chính Phong nói rằng, Lưu sư huynh, là ta tính khí quá táo bạo, xin hãy tha lỗi. Lưu Chính Phong nói, Thiên Môn đạo trưởng quá khách khí. Thiên Môn đạo nhân trùng Thiên Tùng quát, người trước tiên lăn xuống đi, trở lại đang tìm ngươi tính sổ. Đón lấy Lưu Chính Phong lại vì mọi người giới thiệu một phen cái Khắc Võ Lâm tiền bối, trong đó có này Dư Thương Hải. Này vẫn là Thẩm Thành Bình lần thứ nhất nhìn thấy Dư Thương Hải. Vừa nãy Dư Thương Hải nhìn thấy phái Thái Sơn tìm phái Hoa Sơn phiền phức, hay là bởi vì lệnh Hồ Sung, trong lòng tự nhiên cao hứng. Phải biết vừa mới hắn ở trong sảnh cũng không có thiếu trong bóng tối quạt gió thổi lửa. Dù sao lệnh Hồ Sung lúc trước đã từng nói cái gì? Chó lợn dã hùng, thanh thành tư thú, còn có cái mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức, đều sẽ Dư Thương Hải đắc tội đến không cạn. Hắn bản thân liền là một cái kẻ hẹp hòi. Bằng không cũng sẽ không để ý chính phái trưởng môn nhân mặt mũi. Dùng tôi tâm trưởng đối với lệnh Hồ Sung ám hạ sát thủ. Có điều hai bên tuy rằng trong bóng tối có mâu thuẫn, có thể trên mặt nhưng cũng chỉ là Thanh Thanh thản thản nói rồi vài câu. Không chút nào dương cung bạt kiếm ý tứ. Mọi người thoáng tán gẫu qua vài câu. Dư Thương Hải liền đột nhiên nói rằng, không nghĩ tới Trầm Sư Điệt bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng kinh lại có thể đánh bại Điền Bá Quang. Chẳng lẽ là được thần công gì bí tịch? Dư Thương Hải vừa nói như thế, lực chú ý của chúng nhân liền đều tập trung vào nơi này. Dồn dập không có ý tốt nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Hiển nhiên bọn họ cũng là tán thành Dư Thương Hải từng nói. Nếu không Thẩm Thành Bình một cái năm có điều thiếu niên, làm sao có thể dễ dàng giết chết Điền Bá Quang? Dù sao Điền Bá Quang tuy rằng hành vi khiến người ta khinh thường, nhưng hắn nhưng cũng là chân thật cao thủ nhất lưu. Nghe nói như thế, Thẩm Thành Bình tâm trạng đại hận, lại bị này Dư Cu Lùn xếp đặt một đạo, đang muốn nói biện giải, chợt nghe cười dài một tiếng. Nhạc Bất Quần vẻ mặt tự nhiên cười nói, Dư huynh, người như thế khen ta phái Hoa Sơn có thể không chịu nổi a? Bình nhi học chính là ta Hoa Sơn Hỗn Nguyên công, còn làm không nổi thần công nói chuyện. Nhạc Bất Quần chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, liền hóa giải Dư Thương Hải dụng tâm hiểm ác. Rất nhiều thế hệ trước cao thủ tự nhiên có gặp Hỗn Nguyên công. Phái Hoa Sơn nhiều năm như vậy vẫn luôn ít có người xuống núi. Lúc này mới có một ít cảm giác xa lạ cảm thấy. Bây giờ nghe được Nhạc Bất Quần vừa nói như thế, nhưng trong lòng cũng tin mấy phần, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi Thẩm Thành Bình đến cùng nơi nào đến thâm hậu tu vi. Giữa trường phần lớn người đều chưa từng nghe nói Hỗn Nguyên công. Dù sao công phu này ở trên giang hồ đã tuyệt tích mấy chục năm. Bởi vậy có chút yêu thích khoe khoang thế hệ trước liền hướng về bọn họ nói giải thích. Nhất thời giữa trường bầu không khí vì đó buông lỏng. Không đơn thuốc kép mới thế của căng thẳng. Chỉ là từ thời khắc này sau khi Thẩm Thành Bình nhìn về phía Dư Thương Hải ánh mắt liền khá là không có ý tốt. Đồng thời thầm nghĩ, hừ, ta cái này Tịch Tà Kiếm Phổ tới tay vẫn không có phát mở hàng đây. Hay là ta thật có thể tìm được Lâm Bình Chi, để hắn học thật ra truyền công phu hướng về ngươi báo thù đây. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên nghe có người lớn tiếng nói, cả ngày ghi nhớ người khác thần công bí tịch, phái Thanh Thành thật không biết xấu hổ. Mọi người vừa nghe, lại thấy một cái quần áo rách nát, khom người, trên mặt dán vào hai thiếp thuốc cao người giấu ở mọi người trong lúc đó. Hắn vừa mới không nhận ra nói đã lối ra, mở miệng, lập tức liền cảm thấy được không ổn, liền vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn. Thẩm Thành Bình vừa thấy hắn trang phục, trong lòng liền có suy đoán, Dư Thương Hải bản thân liền là khí lượng nhỏ hẹp, lúc này nghe được lời này, lúc này trong lòng giận dữ, một tiếng đứng lại, lực theo thanh đến, trưởng lực đã xem người kia toàn thân bao lại, chỉ cần một phát, liền có thể chấn động đến mức hắn ngũ tạng vỡ vụn, xương cốt tề bẻ gãy, vừa lúc đó, bỗng nhiên cảm giác phía sau một đạo trưởng phong kéo tới. Nhưng là Thẩm Thành Bình đột nhiên đánh ra một chiêu Hỗn Nguyên trưởng. Sau đó thừa dịp Dư Thương Hải né tránh công phu, người kia vội vã trốn ở một bên. Thẩm Thành Bình triển khai một trưởng này chính là chính tông Hỗn Nguyên trưởng. Hơn nữa triển lộ ra nội lực không tầm thường. Bên cạnh người tinh mắt vừa nhìn, nhưng là đúng Thẩm Thành Bình tu luyện Hỗn Nguyên công vững tin không thể nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ tới người này vừa thoát ly Dư Thương Hải một trưởng này. Dĩ nhiên không có trực tiếp đào tẩu, mà là xoay người lại. Nhưng là bị Dư Thương Hải trực tiếp bắt, Thẩm Thành Bình ở phía sau căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể nhìn hắn đem người kia cho bắt. Vào lúc này, chỉ nghe Dư Thương Hải nắm lấy cái kia người gù lớn tiếng quát. Tiểu tử, người đến cùng là môn phái nào? Cái kia người gù gào lớn. Cẩu tặc, ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, giờ khắc này còn đến hỏi ta. Dư Thương Hải tâm trạng kỳ quái, ta khi nào nhận biết ngươi này xấu xí? Cái gì làm hại ngươi cửa nát nhà tan? Lời này nhưng từ nơi nào nói tới? Nhưng khắp mọi nơi tay mắt đông đảo, hắn không muốn hỏi kỹ, cánh tay duỗi một cái, hướng về Hồng Nhân Hùng nói, người Hùng, mang đi tiểu tử này. Hồng Nhân Hùng đáp, phải, liền muốn tiến lên tiếp nhận. Vào lúc này lại nghe cái kia người gù lớn tiếng kêu lên. Dư Thương Hải, ta Lâm Bình Chi. Dư Thương Hải cả kinh, nói, ngươi là Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Bình Chi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.